Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 234, Thanh Yên Tuyền Xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Nhật Lão Tổ mặc dù đã biết cách tìm được hung thủ, nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là đem sơn môn của tông phái di rời đến nơi khác. Còn về việc báo thù cho nhi tử, hiện tại đã có biện pháp truy tìm hung thủ. Hắc Nhật Lão Tổ cũng yên tâm. Hừ, cứ để cho ngươi sống thêm một thời gian nữa. Chờ Lão Tổ ta an bài mọi chuyện của tông phái xong. Đến lúc đó, trên mặt Hắc Nhật Lão Tổ hiện lên vẻ hung tàn. Hắn hiện tại chỉ hận không thể đem hung thủ ăn tươi nuốt sống. Có điều cơ nghiệp của tông phái vẫn quan trọng hơn. Hắc Nhật Lão Tổ cũng có chút hối hận. Lúc trước vì cái chết của nhi tử hắn đã muốn phát điên. Tự cho rằng hung thủ là nhân vật cấp ma đế của huyết sát môn. Trong tình huống không có chứng cứ, hắn lại điên cuồng quyết định giết chết tất cả nhân vật cấp ma đế của huyết sát môn. Thà giết lầm chứ không bỏ sót. Vì vậy mới khiến cho huyết sát môn bắt đầu tiến hành truy sát Hắc Nhật Tông. Xuất phát, Hắc Nhật Lão Tổ lạnh lùng ra lệnh. Tám tinh diệu của Hắc Nhật Tông liền khởi động. Những tinh diệu này đều là sở hữu của Hắc Nhật Tông. Có thể phóng to thu nhỏ. Nhưng thể tích càng lớn thì lực phòng ngự cũng giảm đi. Tám tinh diệu xuyên qua tinh không ma giới. Tiến tới cực nam loạn vực hỗn loạn. O không ô, tại nội đường bên trong chú địa Thiên Tâm Tông. Trọng Hoành, hiện tại mọi chuyện ở Thiên Tiệm Thành sẽ giao cho ngươi phụ trách. Nếu như phát sinh chuyện gì không thể giải quyết được, ngươi cứ trực tiếp đến tìm Vu Phong. Hắn là người quản lý của Thiên Tiệm Thành. Quan hệ của Vu Phong với ta cũng không tệ. Có chuyện gì cứ trực tiếp nhờ hắn giải quyết. Ha ha. Ảnh hưởng của hắn cũng thật là lớn. Trương Tinh Phong mỉm cười nói với Trọng Hoành. Trọng Hoành gật gật đầu. Trong lòng có chút buồn bực. Thầm nghĩ, ở đây kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chỉ là buôn bán tiên khí và kết giao với các những thế lực ở tiên giới. Chân nhân không ngờ lại để cho ta làm loại chuyện nhỏ nhặt như thế này. Trương Tinh Phong liếc mắt đã hiểu được suy nghĩ của Trọng Hoành. Cười nói, Trọng Hoành, ngươi coi việc kết giao với các thế lực ở tiên giới là chuyện nhỏ nhặt hay sao? Đây là một điểm quan trọng để Thiên Tâm Tông sau này có thể trở thành một truyền kỳ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng Tiểu Long có thể làm tốt chuyện này? Trương Tinh Phong liếc mắt nhìn Tiểu Long đang buồn bực, cười cười tiếp tục nói. Còn về phần Ngự Yên, ha ha. Ngự Yên hiện tại ngay cả độ kiếp cũng chưa qua. Nếu như giao thiệp với người khác, kết quả có thể tưởng tượng được. Dù sao thì cao thủ tiên giới cũng không thể coi trọng một tu chân giả được. Chẳng lẽ ngươi muốn để sư tôn của ta phụ trách chuyện này? Trọng Hoành tắc họng, liếc mắt nhìn Thiên Thần Tử và Vũ Tiền Tiên Tử lúc này đang ngồi một bên thân mật trò chuyện. Cũng không biết hai người rốt cuộc là nói chuyện gì. Có điều Trọng Hoành biết Thiên Thần Tử phòng chừng là chẳng có tâm tư nào phụ trách chuyện này. Còn Phong Ngự Yên thì vẫn luôn rầu rĩ không vui. Đứng bên cạnh Trương Tinh Phong không nói một câu nào. Tiểu Long đột nhiên bực bội nói. Nhị ca, tại sao lần này không mang ta theo? Ta hiện tại đã có ám kim thần giáp. Còn phải lo cái gì? Nhị ca. Huynh cho ta theo đi. Tiểu Long có chút cầu khẩn. Trương Tinh Phong sắc mặt chợt biến đổi. Tiểu Long, ngươi cũng nên biết, tại cổ thần cấm vực cho dù là cửu thiên huyền tiên tiến vào hầu như đều chỉ có con đường chết. Trong lịch sử đã từng có không biết bao nhiêu cửu thiên huyền tiên tiến vào. Nhưng còn sống đi ra thì chỉ có vài người. Theo như Vu Phong nói. Mấy người đó đều là nhân vật cửu thiên huyền tiên hậu kỳ. Ta sở dĩ dám tiến vào. Thứ nhất là vì lực lượng của ta là vô cực lực. Hơn nữa đã đạt đến cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Dựa vào thực lực, cửu thiên huyền tiên bình thường đều không phải là đối thủ của ta. Thứ hai là vì nguyên nhân thần thức. Nguyên nhân thứ ba, cũng là nguyên nhân mà ta tin tưởng nhất. Chính là ta còn có vật bảo mệnh Thiên Vũ và Long Linh. Vừa nói đến đây, Tiểu Long lập tức kêu lên. Nhị ca, huynh nói thật đúng. Long Linh và Thiên Vũ đều là vật bảo mệnh. Huynh cứ để Long Linh trên người ta. Chỉ cần xuất hiện nguy cơ ta sẽ lập tức tiến vào trong Long Linh. Nhị ca vẫn còn có Thiên Vũ. Như vậy là được rồi. Nhị ca, mọi chuyện cứ quyết định như vậy nhé. Nói đoạn, hắn còn chớp chớp mắt nhìn Trương Tinh Phong. Chỉ sợ Trương Tinh Phong không đáp ứng. Trương Tinh Phong tức giận nói. Hồ đồ, ngươi có biết tại sao nói bên trong cổ thần cấm vực cửu thiên huyền tiên là cửu tử nhất sinh hay không? Một nguyên nhân là tại đó có rất nhiều cấm chế đáng sợ, ngay đến cửu thiên huyền tiên cũng rất khó phá giải. Huống hồ ngươi hiện tại chỉ có thực lực của Đại La Kim Tiên. Căn bản ngay cả một chút sức lực phản kháng cũng không có. Ta hiện tại bởi vì có vô cực lực, tuyệt đối là đỉnh phong của cửu thiên huyền tiên. Hơn nữa trong lịch sử cũng đã từng có cửu thiên huyền tiên thành công. Mặc dù xác suất thấp đến kinh người. Lúc này, Phong Ngữ Yên sắc mặt chợt biến đổi. Phong ca, nếu như huynh không nắm chắc, vậy đừng đi nữa có được không? Nơi đó thật sự quá nguy hiểm. Trương Tinh Phong nhìn Phong Ngữ Yên cười đáp. Ngữ Yên, đừng lo lắng. Ta vốn là muốn cùng với một vài đại nhân vật tiến vào. Cho dù sau khi tiến vào có phát sinh chuyện gì, bị vây khốn trong cấm chế, ta cũng có thể tiến vào bên trong Thiên Vũ. Cùng lắm thì ta cứ ở bên trong Thiên Vũ tu luyện. Ở trong đó luyện chế một ít tam đại tiên đan của tiên giới. Đề cao tu vi, đến khi đạt tới cảnh giới tiên quân, vậy thì không cần phải lo lắng nữa. Trương Tinh Phong nói như vậy. Phong Ngữ Yên cũng cảm thấy yên tâm. Trương Tinh Phong cũng biết. Nếu như thật sự ở bên trong Thiên Vũ từ từ tu luyện. Phòng chừng không có mấy trăm năm. Mấy ngàn năm thì không thể đột phá. Cho nên nếu như hắn quả thật bị vây khốn. Thì chỉ có thể luyện chế tiên đan. Hiện tại, trong số tam đại tiên đan đã có hai loại được chuẩn bị sẵn sàng luyện chế. O không ô, một ngày sau, Trương Tinh Phong rời khỏi Thiên Tiệm Thành. Dựa vào tinh diệu, Trương Tinh Phong rất nhanh đã đi đến bên ngoài cổ thần cấm vực. Hắn lập tức thu hồi tinh diệu, cẩn thận dùng thần thức quan sát. Cổ thần cấm vực từ xa quan sát giống như một quang cầu nhiều màu sắc. Chỉ có điều quang cầu này lại lớn đến mức kinh người. Từng tia quang mang rực rỡ không ngừng lóe lên bên trong quang cầu. Quang cầu phi thường lớn, so với một hành tinh bình thường còn lớn hơn gấp 10 lần. Có điều trên bề mặt quang cầu này còn có một lớp áo màu xanh, mỹ lệ, quan sát cẩn thận mới phát hiện được. Lớp áo màu xanh, bao trùm cả quang cầu này là vô số những hạt cát. Đột nhiên, thần thức của Trương Tinh Phong quan sát thấy cách đó không xa có không ít cao thủ đang tụ tập. Hắn lập tức dùng thần thức quan sát kỹ càng. Các vị tiên hữu, lần này Tây Nam ngũ phái chúng ta lại hợp tác, cùng nhau tiến vào cổ thần cấm vực tìm kiếm bảo vật thần khí. Đương nhiên quy củ vẫn như trước, ai lấy được trước là thuộc về tông phái đó, tuyệt đối không được cướp đoạt của tông phái khác. Nếu không sẽ là địch nhân của bốn tông còn lại. Một trung niên nhân toàn thân bạch y lay động đang nói với chín người trước mặt. Những người khác đều gật đầu. Đây là quy củ hình thành cả trăm vạn năm nay. Mọi người đương nhiên đều biết. 10 người này chính là nhân mã của Tây Nam ngũ phái có danh khí tương đối lớn tại tiên giới. Nên biết rằng không một tông phái nào dám phái tất cả cao thủ của mình đến đây. Dù sao nếu như tất cả cao thủ đều chết tại đây, vậy thì tông phái sẽ vô cùng khó khăn. Cho nên những tông phái tương đối mạnh bình thường cũng chỉ phái ra 2 người. Nhưng nếu như đơn độc hành động thì thực lực không khỏi quá yếu nhược. Không thể uy hiếp nổi thất đại thế lực tiên giới. Cho nên hợp tác là chuyện tất nhiên. Tất cả các thế lực tiến vào bên trong đều do các tông phái lớn nhỏ của tiên giới liên hợp lại. Đơn lẻ mặc dù yếu nhược, nhưng cộng lại cũng sẽ rất mạnh. Địa vị của Tây Nam ngũ phái vượt xa so với Thú Dương Tông. chỉ thấy bọn họ mỗi phái đều xuất ra hai vị tiên quân là có thể biết được thực lực. Thú Dương Tông kia chẳng qua cũng chỉ có một đại trưởng lão là tiên quân. Hơn nữa đây cũng chỉ là một phần thực lực của Tây Nam Ngũ Phái mà thôi. Mỗi một lần thần hàng, Tây Nam Ngũ Phái cũng là kẻ có thực lực cạnh tranh thần khí. Lạc Lam đắc, người nói xem, Thanh Yên Tiền Sa, này tại sao lại càng lúc càng lớn như vậy? Ai, nhớ năm đó, Thanh Yên Tiền Sa, cũng không lớn như thế này. Hiện tại muốn tiến vào bên trong cũng khó khăn. Một vị tiên nhân nói với tiên nhân đầu lĩnh, Lạc Lam đắc không khỏi gật đầu. Liếc nhìn, Thanh Yên Tiền Sa, dày đặc xung quanh cổ thần cấm vực, cười cười nói, năm xưa, cho dù là cửu thiên huyền tiên cũng có thể dựa vào công lực để tiến vào. Nhưng hiện tại, Thanh Yên Tiền Sa, này lại càng lúc càng dày. Khó khăn khi tiến vào cũng càng lớn. Trong số cửu thiên huyền tiên, trừ phi là có phòng ngự thần khí, nếu không thì chẳng có chút hy vọng vào. Hiện tại chỉ cần từ Thanh Yên Tiền Sa tiến vào bên trong cổ thần cấm vực cũng là một nan đề rồi. Một nữ tiên nhân đứng bên cạnh cũng tán đồng nói. Tiên hữu nói đúng, nồng độ Thanh Yên Tiền Sa càng lúc càng lớn, khó khăn khi tiến vào cũng cao thêm nhiều. Nếu như không có phòng ngự thần khí, cho dù là tiên quân chúng ta phòng trừng tiến vào bên trong cũng phải tốn nhiều tinh lực. Lạc Lam đắc chợt lớn tiếng nói. Được rồi, Tây Nam Ngũ Phái chúng ta đi sớm một chút thôi. Phong Duyên Môn mấy đại môn phái cũng đã có không ít cao thủ xuất động rồi. Chúng nhân đều hưởng ứng, lập tức bắt đầu bay về hướng Thanh Yên Tiền Sa. Trương Tinh Phong ở phía xa sắc mặt chấn kinh, đưa mắt nhìn lớp áo màu xanh bên ngoài cổ thần cấm vực, sợ hãi nói, lão thiên, sao lại lợi hại như vậy? Lớp cát này nguyên lai gọi là Thanh Yên Tiền Sa. Chỉ nghe tên thì hình như cũng không quá nguy hiểm. Có điều nghe những người kia nói, Thanh Yên Tiền Sa này cũng quá khủng bố. Chỉ đơn giản là xuyên qua mà đã khó khăn như vậy. Bên trong cổ thần cấm vực rốt cuộc còn có cái gì đây? Ồ, 10 tên gia hỏa các ngươi sao lại vội đi như thế? Ta còn muốn đi cùng các ngươi mà. Có điều trước tiên phải vũ trang bản thân đã. Trương Tinh Phong lập tức đem nhu kim hóa thành chiến giáp, đi theo nhân mã của Tây Nam Ngũ Phái tiến vào bên trong. Thanh Yên Tiền Sa, vô tận, Trương Tinh Phong vừa tiến vào bên trong. Than Yên Tiền Sa, lập tức cảm thấy lực trùng kích mạnh mẽ. May mắn là có nhu kim chiến giáp, có thể dễ dàng chống lại được. Nếu như không có chiến giáp, nhục thể của hắn cũng có thể miễn cưỡng kháng cự. Đột nhiên sắc mặt của hắn đại biến. Tại sao lại thế này? Thần thức của ta ở nơi này phạm vi bao phủ chỉ được hơn ngàn trượng. Chỉ bằng một phần vạn lúc trước, thanh âm của Thiên Vũ lập tức vang lên. Trương tiểu tử, bên trong cổ thần cấm vực không hề giống với bên ngoài. Bởi vì bên trong cổ thần cấm vực có trận pháp cấm chế đặc thù. Thần thức đều bị áp chế. Trương Tinh Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Có điều Trương Tinh Phong cũng không biết, thần thức của hắn bị áp chế còn một phần vạn lúc đầu. Nếu như tin tức này bị tiên nhân khác tiến vào trong nghe được, nhất định sẽ phát điên. Bởi vì tiên nhân của tiên giới, thần thức của bọn họ lại bị áp chế chỉ còn 100% lúc đầu. Cho dù là tiên quân cũng chỉ có thể quan sát mấy trăm trượng. Cự ly còn kém xa Trương Tinh Phong. Còn tiên đế thì rất mạnh. Cho dù bị áp chế xuống 100%, cũng quan sát được mấy vạn trượng. Cửu thiên huyền tiên sở dĩ gặp nguy hiểm tại đây, là bởi vì bọn họ chỉ có thể quan sát trong cự ly khoảng 10 trượng. Điều này giống như ở bên trong cổ thần cấm vực nguy cơ tứ bề mà lại không có mắt nhìn. Dù sao khi nguy hiểm đến gần, cự ly 10 trượng căn bản là vô pháp phản ứng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến cho cửu thiên huyền tiên cửu tử nhất sinh. Thần thức của Trương Tinh Phong bị áp chế thấp hơn 100 lần so với tiên nhân. Đó là bởi vì thần thức của hắn đẳng cấp cao hơn. Nếu như là thần nhân tiến vào bên trong, thần thức căn bản sẽ không hề bị áp chế chút nào. Áp lực của Thanh Yên Tuyền Sa này hình như càng lúc càng lớn. Trương Tinh Phong nhíu mày. Hắn cảm nhận rõ áp lực trên nhu kim càng lúc càng lớn. Càng đến gần cổ thần cấm vực, áp lực cũng càng lúc càng mạnh. Thần thức Trương Tinh Phong đảo qua 10 tiên quân cách đó không xa. Trong lòng không khỏi giận dữ. Bọn chúng là 10 tiên quân. Không ngờ lại giảo hoạt như vậy. Trương Tinh Phong nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy 10 tiên quân không ngờ lại hợp thành trận pháp. Đồng loạt chống lại áp lực của Thanh Yên Tuyền Sa, 10 vị tiên quân liên thủ, đương nhiên là rất dễ dàng. Chuyện này khiến cho Trương Tinh Phong bực bội. Cẩn thận, Oanh Viêm Thỉ Phong đến rồi. Định Phong quyết, khởi, Lạc Lam Đắc lập tức truyền âm đến 9 vị tiên quân còn lại. Bọn họ đã đến cổ thần cấm vực mấy lần, cũng biết một vài địa phương nguy hiểm. Cho nên đã sớm nghĩ ra phương pháp giải quyết. Mà lúc này Trương Tinh Phong thì lại không hề biết. Thần thức của Trương Tinh Phong đột nhiên phát hiện một cơn lốc xoáy bên trong. Thanh Yên Tuyền Sa, điên cuồng xoay chuyển. Dường như phương hướng của nó chính là 10 vị tiên quân và Trương Tinh Phong phía sau. Chỉ thấy 10 tiên quân hai tay lấp lóe quang mang. Không ngừng kết thành thủ ấn đánh vào trung tâm của 10 người. Tất cả thủ ấn chợt dung hợp lại, sinh ra một chiếc lồng khí gấp nếp bảo hộ 10 người bên trong. Lốc xoáy quét qua 10 tiên quân, chỉ thấy ba văn trên lồng khí chấn động một chút, thực sự không có uy hiếp gì. Tiểu tử, đây là Oanh Viêm Thỉ Phong vô cùng tàn độc, nhiệt độc bên trong vô cùng khủng bố. Cho dù là tiên quân cũng phải toàn lực chống cự. Cẩn thận, cố gắng đừng để nó chạm vào người. Có điều, Oanh Viêm Thỉ Phong này trong Thanh Yên Tuyền Sa rộng lớn cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tiên nhân tiến vào bên trong, phòng chừng 10 nhóm thì chỉ có một nhóm gặp phải mà thôi. Tại sao ngươi lại đen đủi như vậy chứ? Thiên Vũ chế diễu, Trương Tinh Phong cũng không dám phân tâm. Vô cực lực vận chuyển khắp toàn thân, thiên hỏa cũng mạnh mẽ phát ra. Cách Trương.